Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Ngựa nghe xong cũng nói tiếp lời. Thật ra Hắc Bạch Phu Thượng cũng không phải là thân thiết hay kính trọng gì cái tên Trương Sơn kia. Đối với cả hai, tên Trương Sơn chỉ là một lão giả đáng ghét và vô dụng, không có tài cán gì quá đặc biệt. Chỉ là việc Trương Sơn chôn sống 100 vạn lính triều đình, rồi dùng tà thuật luyện cho họ thành âm binh, là chuyện không phải Hắc Bạch Vô Thừa không biết, mà là không thể xen vào. Dù khó chịu trong lòng, nhưng cả hai không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện. Đầu Châu thì không đồng tình với điều đó. Hắn vẫn cho rằng Hắc Bạch Vô Thừa im lặng làm ngơ chuyện của Trương Sơn là vì bản thân cả hai cũng muốn làm điều đó, vì có lý do riêng. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì hai người vẫn cảm thấy chuyện của Trương Sơn là một chuyện sai trái. Sự dài dòng vào vòng vo cùng Đầu Châu Bạch Ngựa càng thôi thúc sự tò mò trong lòng của sư phụ Cương. Ông bắt đầu uống rượu, hối thúc hai người vào câu chuyện chính, vì ông đã quá nóng lòng muốn biết. Hai người thở dài thì thầm kể cho ông nghe câu chuyện đã từng giấu kín của Hắc Bạch Vô Thường. Câu chuyện xảy ra cũng đã khá lâu. Thời gian đó Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn là hai người bình thường, hay nói đúng hơn, đó là tiền kiếp của Hắc Bạch Vô Thường trước khi họ chết và trở thành Hắc Bạch Vô Thường ở địa phủ. Họ sống vào thời Trương Sơn, khi quân triều đình đang kéo quân sang nước láng giềng chiếm đất nước bạn. Quân triều đình lúc bấy giờ vô cùng hùng mạnh, không chỉ về số lượng mà cả về sức mạnh. Ngoài vị thủ lĩnh đứng đầu, còn hai chàng trai trẻ thị vệ vô cùng tài giỏi. Cứ mỗi khi kéo quân đi đánh nước bạn, quân triều đình không cần phải bàn bạc quá nhiều, chỉ cần kéo quân đến nơi, hạ lệnh đánh là đánh. Chỉ là thời gian đó do sơ suất và lục đục nội bộ khiến cho nước bạn có cơ hội chiếm được một mảnh nhỏ ở vùng ngoại ô. Tướng sĩ triều đình lợi dụng khi giặc không để ý, thiếu cảnh giác, liền đứng từ trên cao nhìn xuống, tính toán thế trận cho binh lính tấn công, mở đòn cho cuộc đánh đuổi quân địch rút khỏi lãnh thổ. Tướng sĩ ra lệnh cho Bạch Vô Thường, lúc đó là một chàng trai trẻ đầy triển vọng, cầm đầu binh lính chủ động tấn công vào quân trại của giặc ở trước mặt. Với năng lực và sự tài giỏi của bản thân, Bạch Vô Thường không cần phải kéo quân quá đông, một mình anh cùng Hắc Vô Thường là đủ. Hai anh em Hắc Bạch Vô Thường tay cầm chắc dây cương, mang giáo khủng hổ lao về phía trước, ánh mắt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí rất kiên định. Vốn là hai anh em được sinh ra trong gia đình quan võ tài giỏi trong triều đình, nên cả hai cũng lộ liệt phong thái của một tướng lĩnh. Tuy vậy, tính cách của hai anh em cũng có phần trái ngược nhau. Bạch Vô Thường thì điềm tĩnh, ít nói, thần thái nghiêm nghị, suy nghĩ lúc nào cũng thấu đáo, hành động tuy chậm rãi nhưng chắc chắn. Còn Hắc Vô Thường thì nghịch ngợm, hành động thì luôn bốc đồng, nóng vội, nhưng tính tình thì được cái thẳng thắn. Hai phong thái đánh giặc vô cùng khác nhau. Bạch Vô Thường lao tới địch, thần thái chắc chắn, ra tay cái nào thì mạnh mẽ cái đó. Chỉ với một mũi giáo trên tay, có thể đâm xuyên qua lồng ngực quân thủ, thẳng tay tiêu diệt, không cho kẻ thù kịp nói thêm một lời chăn trốn. Còn Hắc Vô Thường thì khác, anh thích chơi trò mèo vận chuột với kẻ thù. Tay anh chỉ cầm chắc cây gươm, miệng nở nụ cười trông vô cùng ma quái, thúc ngựa lao về phía trước, phất cờ khởi động trò chơi do chính anh tự tạo ra quy luật. Quân địch trong trại nghe động cũng ồ ạt kéo ra, chúng cưỡi ngựa cầm cương la hét xông tới phản công Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mặc cho quân địch có đông gấp đôi, gấp ba lần, anh em Hắc Bạch Vô Thường vẫn xử lý một cách gọn gàng. Hắc Vô Thường cầm chắc cây gươm chém mạnh một đường dao thẳng xuống ngang qua cổ của quân thủ, khiến đầu chúng rơi thẳng xuống đất, máu giặc bắn lên tung tóe, ướt cả trên mặt của Hắc Vô Thường. Anh người mùi máu tanh, khoái cảm trong người càng tăng lên gấp bội. Bản thân thích thú liếm lấy giọt máu trên mặt một cách ngon lành, rồi tiếp tục hạ gục thêm những tên kẻ thù khác. Còn ở vị trí của Bạch Vô Thường, anh vẫn hiên ngang lao tới. Anh cầm chắc cây đao trên tay, một mạch đi về phía trước, cầm đao xuyên qua người của kẻ thù, mắt không một giây thèm nhìn lại. Cứ nhẹ nhàng như thế, hai anh em mỗi người một bên tấn công kẻ thù. Bất giác Bạch Vô Thường xoay người nhìn lại, thấy Hắc Vô Thường hình như đang gặp nguy hiểm, nên anh chẳng ngần ngại là đến hỗ trợ cho em trai. Ở đó, một tên binh địch lợi dụng lúc Hắc Vô Thường không để ý, liền cầm đao liều lĩnh xông tới, không may bị Bạch Vô Thường cầm đao đâm vào đằng sau. Hắc Vô Thường nghe động quay người lại nhìn, thì thấy cảnh tượng mình bị đánh lén như vậy, sự tự tôn trong người liền nổi lên, phóng thẳng gươm về phía của tên địch. Bạch Vô Thường nhìn thấy mũi đao, liền vội vàng xoay người né đi. Thì hay, lại ngay một lúc tên địch là khác lao tới định tấn công anh. Hai anh em thấy vậy liền cười lớn rồi hợp sức với nhau tiêu diệt quân thủ. Trận đánh được diễn ra một cách đầy hăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net